Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, Miêu gia. Bớt nói nhảm, nhanh chóng tiến vào Bất Chu Thiên Cung. Mau rời khỏi nơi đây. Sợ là có rất nhiều tinh nguyên cảnh thậm chí trở lên cường giả chú ý tới. Vương Khai mặt đen thui. Nói xong chính là đem Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh cùng nhau thu nhập Bất Chu Thiên Cung bên trong. Răng rắc, lập tức, hư không bị Vương Khai xé toạc ra. Khi cất bước mà vào một sát cái kia, tất cả khí tức, thình lình hoàn toàn không có. Vù vù, vù vù, cùng lúc đó, hơn 10 vị khí tức cường giả khủng bố, tất cả đều hiện ra ở hư không bên trên. Không khỏi là cau mày, ánh mắt hơi có vẻ hoảng sợ. Rõ ràng vừa mới còn ở chỗ này, nhưng vừa tiến vào hư không vết nứt, liền không có chút nào khí tức có thể tìm ra. Như thế liền chứng minh, giữa song phương chênh lệch rất rõ ràng. Cái kia hơn 10 vị cường giả đang tìm kiếm chỉ chốc lát không có kết quả về sau, thì là lẫn nhau liếc nhau một cái, ngược lại lần lượt rời đi, chỉ để lại cái kia mấy chục vạn khởi tử hoàn sinh cường giả sững sờ ngốc tại chỗ. Trong lúc nhất thời đều là không biết xảy ra chuyện gì. Rõ ràng chết rồi, lại vẫn cứ còn sống. Hết thảy đều phảng phất là bên trên thiên tại nói giỡn đồng dạng. Cùng lúc đó, tại ngoài vạn dặm, Vương Khai đồ mở hư không, bồng bềnh hạ xuống. Cũng may có hệ thống ẩn tàng khí tức, nếu không, lần này sợ là sẽ gặp phải phiền phức. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Vừa mới những cường giả kia, khí tức từng cái thâm bất khả trắc. Trong đó, yếu nhất đều là tinh nguyên cảnh. Có đại bộ phận điểm, đều không cách nào cảm giác xuất cảnh giới. Thông thiên giáo người sao? Chậc chậc, tiểu tử, ngươi làm sao mới lại đây? Miêu gia mấy ngày nay, thế nhưng là tìm ngươi tìm xong khổ a. Răng rắc, đột nhiên, theo hư không xé toạc ra, miêu gia cái kia tràn ngập phàn nàn thanh âm, thì là truyền ra. Ách, đại đần mèo, ngươi rất nghiêu bức nha. Lại có thể tìm tới bản thiếu gia tung tích. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên nói ra. Dù là cái kia chút mạnh hơn mình rất nhiều cường giả, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình rời đi. Nhưng miêu gia lại là như thế chuẩn xác, nhanh chóng như vậy. Nói nhảm, miêu gia thế nhưng là cùng ngươi ký kết qua huyết mạch khế ước. Ngươi ở đâu, miêu gia tự nhiên biết. Còn nữa nói, cho dù không có huyết mạch khế ước, miêu gia muốn tìm được ngươi cũng không phải việc khó. Miêu gia vuốt ve râu dài, từ bên trong hư không nhảy xuống tới. Vừa mới còn nói tìm xong khổ, hiện tại còn nói không phải việc khó. Ha ha, nhiều ngày không gặp, ngươi thổi ngưu bức công phu gặp dài a. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, có chút cảm khái tán thán nói. Ách, nghe thấy lời ấy, miêu gia móng vuốt cứng đờ, có chút nghiêm túc nói ra. Tiểu tử, bây giờ miêu gia mặc dù có thân tự do, nhưng không tốt, mau mau bỏ chạy. Đột nhiên, còn chưa chờ miêu gia đem nói cho hết lời, liền nghe hắn kinh hô một tiếng, thân thể lập tức nhảy tại Vương Khai trên bờ vai, ngữ khí lo lắng lớn tiếng gọi. Răng rắc, gặp một màn này, Vương Khai cũng là cực kỳ ăn ý, không có chút gì do dự xé rách hư không, thân hình biến mất không thấy. Ân, ngược lại là thú vị. Chỉ gặp một vị thân mặc áo bào trắng lão già tóc trắng hiện ra ở miêu gia vừa mới chỗ đứng đạp đất phương. Huyễn thần lão tổ, làm gì như thế đâu? Vãn bối bất quá là lo lắng lão tổ an nguy vấn đề, mới một mực đi theo tại lão tổ bên cạnh nha. Lão già tóc trắng lắc đầu nói ra, vừa nói, khóe mắt liếc qua, càng là quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh hư không kẽ hở bên trong. Vương Khai đứng chắp tay, đại đần mèo, lão gia hỏa này là ai? Đối ngươi còn rất khách khí nha, đều để ngươi lão tổ còn đi theo ngươi làm tay chân đâu, ngươi tránh cái gì nha? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Đánh giám, hắn muốn thực tình khi miêu gia là hắn lão tổ, vậy cũng tốt. Đám này con rùa con bê, đều muốn từ Miêu gia nơi này đạt được ba thiên huyễn thuật. Miêu gia đứng tại Vương Khai trên bờ vai, khí miệng méo mắt lác. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa mới bất quá là cố ý trêu chọc hắn thôi. Cái kia muốn hay không đánh cho hắn một trận? Đánh cho hắn một trận. Bá, lời vừa nói ra, Miêu gia vuốt ve râu dài động tác bỗng nhiên một trận. Ánh mắt tràn ngập xem thường nói ra. Miêu gia nói tiểu tử ngươi, có thể hay không ít trang bức. Hắn nhưng là thứ ba tinh cảnh, tinh tướng cảnh cường giả. Vừa mới ngươi trận chiến kia, Miêu gia mặc dù nhìn thấy, nhưng ngươi cảnh giới tuyệt đối không có hắn cường. Ai nói bản thiếu gia không có hắn cường? Không nhìn thấy tinh vệ cảnh Bạch Cửu U đều để bản thiếu gia dọa cho đến chạy mất sao? Nếu là lúc ấy bản thiếu gia xuất thủ, cái kia Bạch Cửu U đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." "Hừ, người cũng đã nói là dọa chạy, không phải Miêu gia nói ngươi. Nếu ngươi thật có thắng qua Bạch Cửu U bản sự, làm gì để ngươi cái kia hai người thủ hạ cho ngươi hộ vệ đâu? Ngươi lại há sẽ thả rơi bọn họ đâu?" Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút xem thường nói ra. TT, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức hít một hơi thật sâu hơi lạnh, không hiểu đều có một loại muốn đem vậy mình cố ý thả đi Bạch Cửu U cho bắt trở lại suy nghĩ. "Ngươi biết cái gì nha? Bản thiếu gia đó là coi trọng hắn tác phong, mới cam nguyện thả đi bọn họ. Nếu không, hừ, đừng nói chỉ là một cái Bạch Cửu U, liền xem như thông thiên giáo tất cả cường giả, tại bản thiếu gia trước mặt, vậy cũng phải bị đánh quỳ trên mặt đất thổ huyết." Vương Khai nhún vai, thần sắc ngạo nghễ không thôi khẽ nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. A, đã ngươi tiểu tử hiện tại lợi hại như vậy, vừa mới còn chạy cái gì? Ở lại nơi đó, chờ lấy thông thiên giáo đám kia con rùa con bê tìm làm phiền ngươi a." Miêu gia xem thường vạn phân trần đường. "Bá." Lời vừa nói ra, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, cũng lười lại đi so đo. "Thông thiên giáo con rùa già con bê, nhớ kỹ, bản thiếu gia tên gọi Vương Khai, chính là bất tử tinh vực chúa tể. Con này đại đần mèo, bản thiếu gia liền thu xuống, chạy trở về ngươi thông thiên giáo. Nói cho bọn họ, đều mẹ hắn rửa sạch sẽ cái cổ chờ lấy. Bản thiếu gia qua ít ngày sẽ đi thu mệnh." Vương Khai híp mắt, đối hư không bên ngoài nói ra: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ta thao, tiểu tử ngươi." Ngay tại Miêu gia khẩn trương chửi mắng thời điểm, bên ngoài cái kia lão già tóc trắng lại là cũng không phát đương nhiệm gì Vương Khai tung tích. Nghe thấy thanh âm, cũng biết âm thanh nguyên chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác nhìn sang thời điểm, không có bất kỳ khí tức gì. "Bất tử tinh vực, ha ha, ngươi là vừa vặn cái kia cùng Bạch Cửu U đối chiến tiểu hòa tử a. Đem huyễn thần lão tổ thả đi, giáo chủ của chúng ta cùng bất tử tinh vực chúa tể từng có gặp mặt một lần, như là tiểu hữu nguyện ý gia nhập thông thiên giáo, lão hù tất nhiên hội mời cầu giáo chủ cùng bất tử chúa tể nói một câu ngươi." Theo cái kia lão già tóc trắng âm thanh âm vang lên, hư không bên trong Vương Khai thì là nghe lông mày lập tức uốn éo, cũng là không nghĩ tới thông thiên giáo giáo chủ thế mà cùng bất tử tinh vực chúa tể nhận biết, với lại nghe hắn khẩu khí phảng phất còn rất quen giống như vừa trở về thông thiên giáo chủ. Đến cùng là cảnh giới gì? Rất nghiêu bức sao? Vương Khai cau mày vấn đạo. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.